Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, nở rộ quang nhiệt, chương 1352, nở rộ quang nhiệt lúc này ở nhân trong đôi mắt sẽ cùng với tắt rồi. Nhưng lúc này không chung, một viên chói mắt tiểu thái dương vẫn như cũ quải ở nơi đó. Hướng về bốn tỏa ra quang nhiệt, lúc này chuyện gì xảy ra? Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là đối với hạt nhân vật lý hiểu rõ ít nhất phi công lúc này cũng không thể tin được há hốc. Miệng ra, lấy trên địa cầu hiện tại nghiên cứu khoa học điều kiện đều rất khó ở đỉnh cấp hạt nhân vật lý bên. Trong phòng thí nghiệm duy trì kéo dài hạt nhân tụ biến phản ứng. Huống hồ lúc này vẻn vẹn chỉ là đạn hạt nhân. Sao có thể có chuyện đó? Nhất định là xảy ra vấn đề gì rồi. Đến lúc này, tạo đội hình lớn lên cũng không dám thất lễ, lập tức liền đem tình báo hồi báo lên. Đương nhiên, coi như là Mỹ quốc cao tầng được cái này tình báo, cũng là không có tác dụng gì. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một loại không cách nào giải thích kỳ dị hiện tượng. Ở tại bọn hắn cảm giác kỳ dị cực kỳ tiểu thái dương bên trong, vệ tiểu bắc thân thể gần như sắp muốn toàn bộ hòa tan rồi. Tuy nói hắn thả ra quang nhiệt cũng sẽ không đối với thân thể mình tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng này chút không ngừng nổ tung đạn hạt nhân thực tại đem hắn hãm hại một cái. Những này đạn hạt nhân cố nhiên đương lượng không tính quá lớn. Đại khái chỉ có 50 vạn đến 1 triệu tấn đương lượng. Nhưng ở dài rộng cao tốc không vượt quá 3 km lập thể trong phạm vi liên tục nổ tung 9 viên như. Vậy đạn hạt nhân sẽ là một cái hiệu quả như thế nào? Nói trắng ra rồi, hai điều giao long cố nhiên bị đạn hạt nhân hình thành bức xạ hạt nhân. Ánh sáng phóng xạ, nhiệt độ cao sóng trùng kích cấp bậc một loạt thương tổn bao vây vào giữa. Vệ tiểu bắc tuy nói phát hiện không đúng bỏ chạy, nhưng cũng không thể hoàn toàn chạy trốn. Hai viên đạn đạo nổ tung ở khoảng cách vệ tiểu bắc không đủ ngàn mét chỗ. Đồng thời vệ tiểu bắc là bị kẹp ở giữa, dường như một viên nho nhỏ có nhân bánh bích quy, chỉ là nhập vào cơ thể mà qua đợt thứ nhất bức xạ hạt nhân. Cũng chính là neutron lưu, liền để vệ tiểu bắc trên người cấp tốc xuất hiện to to nhỏ nhỏ màu đen bong bóng. Lúc này ghép lại không chỉ xuất hiện ở trên da, bao quát vệ tiểu bắc trong cơ thể, tương tự xuất hiện, mạch máu, khí quản, lá phổi. Bàng quang, cấp bậc tất cả có không gian địa phương đều xuất hiện rồi như vậy màu đen bong bóng. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc liền cảm giác mình dường như khảo lô bên trong vịt nướng như thế. Thân thể đột nhiên hư thoát, mà theo nhau mà tới ánh sáng phóng xạ mời vệ tiểu bắc ra rẻ trước tiên than cốc hóa. Trong cơ thể nước trong nháy mắt bị bốc hơi lên 7 phần 10 trở lên. Cuối cùng nhiệt độ cao sóng trùng kích. Ngược lại là đối với vệ tiểu bắc thương tổn ít nhất rồi. Chỉ có điều, hai bên sông lại nhiệt độ cao sóng trùng kích, cho vệ tiểu bắc cảm giác gần giống như mình bị hai khối thiêu đỏ bàn ủi kẹp ở giữa. Liều mạng đè ép, lúc này ba loại thương tổn bên trong bất luận một loại nào thương tổn. Đổi thành trên địa cầu bất luận một loại nào sinh vật. Đại khái đều là ngỏm củ tỏi rồi. Mặc dù là có vô địch tiểu cường danh xưng, có thể nước sôi, trong chân không sinh tồn thủy gấu, cũng không thể có thể sống sót, nhưng vệ tiểu bắc sống sót rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc nếu như lúc đó từ bỏ chống lại, vậy thì thật sự chết chắc rồi. Dùng lột da chóc thịt để hình dung không có chút nào vì là quá. Nhưng liền ở vệ tiểu bắc phát hiện mình trạng thái cấp tốc biến kém thời điểm. Nghĩ thầm lại kém cũng không kém nơi nào đi tới. Đơn giản liền kích phát rồi quang nhiệt quy tắc. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc bên ngoài cơ thể chính là một tầng ánh sáng hình thành. Vô tận quang nhiệt tản ra. Mời vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, liền ở quang nhiệt quy tắc khởi động sau khi, cái kia đến từ chính hạt nhân nổ phóng xạ. Sóng trùng kích trong nháy mắt liền bị khuếch tán mà ra quang nhiệt xua tan. Quy tắc bên trong, ta chính là vương, trong nháy mắt, vệ tiểu bắc trong đầu liền hiện ra lúc này khá là có chút khác nhau đến. nhưng hắn trong lòng lúc này lại là không tên kích động. Nếu như không phải dây thần kinh xấu hổ quấy phá, không chắc cũng đã đem câu nói này giống lên, nhưng đây chính là sự thực. Vệ Tiểu Bắc ở nhìn chung quanh một vòng sau khi kinh dị cực kỳ phát hiện, ở chính mình quang nhiệt phạm vi bao trùm bên trong, bức xạ hạt nhân thậm chí còn chen lẫn cho vào hạt nhân bụi cuồng phong cấp bậc đều không thể xâm nhập, ta chính là vương, thì ra là như vậy. Ở phát hiện điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc rõ như vậy hiểu ra, trong cơ thể khí thế đột nhiên kéo lên, trong nháy mắt này, mặc dù là ở phía xa bồi hồi, không dám tới gần chiến lược máy bay oanh tạc tạo đội hình trên những kia nhân viên phi hành đoàn, đều cảm nhận được rồi lúc này nhất không ngừng kéo lên khí thế khủng bố. Ở những này nhân viên phi hành đoàn cảm thụ bên trong, đây chính là khủng bố cực kỳ hủy diệt khí tức, bọn họ trong nháy mắt phía sau lưng trồi một tầng mồ hôi lạnh. Mau mau cúi đầu, bọn họ có loại ảo giác, nếu như mình đối với luồng hơi thở này chủ nhân bất kính, sợ rằng đợi chờ mình chính là vực sâu vạn trượng. Mấy hơi thở sau khi, khủng bố cực kỳ khí tức đột nhiên thu lại, thoáng qua trong lúc đó liền thu về rồi Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể. Vệ Tiểu Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng vui mừng cực kỳ, tuy nói bị đạn hạt nhân bạo mấy lần, nhưng ngược lại làm cho chính mình nhân họa đắc phúc. Xem ra nổ nổ khỏe mạnh hơn câu nói này, ghép lại không phải không có lửa mà lại có khói. Vệ Tiểu Bắc miệng hơi cong lên, toàn thân quang nhiệt lập tức tiêu tan, nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc con mắt trừng đại lúc này bởi 9 viên đạn hạt nhân nổ tung sản sinh hạt nhân bụi cấp. Bậc loại hình nguyên nhân, làm cho lúc này trên bầu trời nhìn lại chính là lượn lờ khói thuốc. Tầm nhìn chịu đến ảnh hưởng rất lớn, nhưng liền ở khoảng cách Vệ Tiểu Bắc không đủ 50 mét chỗ không trung. Nhưng là một điểm màu thủy lam vì ánh sáng lên, đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc đã rất quen thuộc rồi, cái kia viên Long Châu, này ngược lại là mời Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới sự tình. Cái kia hai điều giao Long trả giá rồi sinh mệnh đánh đổi đều không có thể đem cái này Long Châu mò tới tay, có thể một mực vào lúc này, Long Châu xuất hiện ở chính mình phụ cận, cái này chẳng lẽ chính là thiên ý sao? Vệ Tiểu Bắc không chút nghĩ ngợi, hai chân dẫm một cái, liền hướng về cái viên này Long Châu nhào tới. Nói thật, hắn vẫn đúng là có chút lo lắng lúc này Long Châu trong chớp mắt lại trốn rồi. Trước cái kia hai điều giao Long truy đuổi lúc này viên Long Châu nhưng là bị sái được đủ. Thảm ơn y nhưng lần này, bất ngờ ghép lại không có xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc đem Long Châu chộp vào trong tay thời điểm. Bất kỳ tình huống khác thường đều không có xuất hiện, thậm chí Long Châu liền dãy giụa đều không có dãy giụa một thoáng. Lẽ nào bị đạn hạt nhân bắn cho ngất đi rồi? Không có cách nào, trước lúc này Long Châu biểu hiện, mời Vệ Tiểu Bắc không có cách nào đem xem là một cái vật chết. Có thể né tránh giao Long đuổi bắt Long Châu sẽ là vật chết. Như vậy người của toàn thế giới đều hẳn là thi thể rồi. Vệ Tiểu Bắc nắm lấy Long Châu, theo bản năng liền đem Long Châu hướng về trong nhẫn chứa đồ đưa vào. Có thể mời hắn vạn lần không ngờ chính là, lúc này Long Châu dĩ nhiên không có thể đưa nhập chiếc nhẫn chứa đồ. Lúc này chuyện gì xảy ra? Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có ở vấn đề này nhiều dây dưa. Nhìn một chút xa xa chiến lược máy bay oanh tạc, lập tức tựa như đồng nhất viên tảng đá hướng về ngoài khơi rơi rụng mà xuống. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không đi tìm phiền phức rồi. Cái kia ba chiếc chiến lược máy bay oanh tạc đồng ý đối xử ở nơi đó. Liền đối xử ở nơi đó đi, chỉ ít bọn họ không dám liền như vậy nhảy vào hạt nhân nổ khu vực điều tra tình huống. Đến rồi lúc này, coi như là trên trời hết thảy vệ tinh đều tụ tập ở trên đỉnh đầu, cũng không thể nào phát hiện Vệ Tiểu Bắc hình bóng. Kéo dài không ngừng bức xạ hạt nhân có thể quấy rầy tuyệt đại đa số tinh vi dụng cụ quan trắc. Huống hồ lúc này vừa hạt nhân nổ không bao lâu thời gian, lưu lại bức xạ hạt nhân đạt đến rồi một cái trình độ khủng bố. Vệ Tiểu Bắc đang đến gần ngoài khơi thời điểm, Lạc Yên giảm bớt rồi thể trọng, lại ở trong không khí liền đạp mấy bước, đem rơi dụng tư thế hóa đi sau khi, vừa đâm đầu thẳng vào trong nước biển, nhưng, vừa rơi xuống nước, hắn liền không nhịn được một trận thấp giọng gào lên đau đớn. Đại khái là hưng phấn duyên cớ, Vệ Tiểu Bắc trái lại quên rồi chính mình hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không có một khối mạnh da rẻ, trước những kia sinh ra đến màu đen bong bóng, ở nhiệt độ cao sóng trùng kích đè ép thời điểm, đã sớm phá vỡ sạch sành xanh. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc ngâm ở trong nước biển, không thể nghi ngờ với đem da mình trọn vẹn cắt hậu. Dùng cao tốc nồng độ nước muối rửa ráy, muội, tư vị này quá chua sảng khoái rồi. Vệ Tiểu Bắc xin thề, đây là khiến người ta khó chịu nhất cực hình một trong. Mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc cần ở mặt biển bơi lội vượt quá 2.000 cây em, mới có thể tìm tới trên hòn đảo bờ. Bởi vì trước cái kia hai điều giao long truy kích Long Châu, đầy đủ hướng về biển sâu phương hướng bay ra rồi 2.000 cây em trở lên. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm thấy vui mừng. Nếu như cái kia hai điều giao long ở Âu Bê Quốc bầu trời liền đã trúng đạn hạt nhân, vậy thì khổ rồi rồi, khuếch tán ra đến hạt nhân bụi đều mời Âu Bê Quốc biến thành một mảnh hạt nhân ô nhiễm nơi. Thậm chí liền ngay cả Lutonia bên kia đều sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Mà hiện tại, hơn 2.000 cây em xa, hạt nhân bụi vẫn như cũ sẽ theo gió tung bay đến Âu Bê Quốc. Lutonia đến, nhưng cũng muốn so với trên đỉnh đầu đến như vậy mấy lần mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ ít, Vệ Tiểu Bắc có thể nghĩ đến biện pháp, đến thanh lý những này hạt nhân ô nhiễm ni nhớ tới liền đau đầu a. Lúc này chết tiệt Mỹ quốc hoàn toàn chính là một cái rào phân côn. Của nó đạn hạt nhân trái lại thả sảng khoái rồi. Lúc này hạt nhân ô nhiễm ảnh hưởng, ngược lại muốn phía bên mình đến gánh chịu. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc không nhịn được cắn răng, đem Mỹ quốc cho ghi hận lên. Muốn nói trước Mỹ quốc phái tới hàng mẫu hạm đội muốn đối phó Vệ gia đào cái gì? Vệ Tiểu Bắc đều không có ghi hận cái gì. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc ghi hận rồi. Cái kia hàng mẫu tạo đội hình cùng đạn hạt nhân hoàn toàn liền không thể so sánh. Mấu chốt nhất là Vệ Tiểu Bắc lo lắng Đồ Thanh Thanh trong bụng hài tử chịu đến bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, nguyên vốn là có chút lo lắng nhi tử sau khi sinh ra. Mọc ra cái đuôi dính chặt sao? Hiện tại trở lại cái hạt nhân ô nhiễm. Vệ Tiểu Bắc quả thực liền không muốn sống rồi. Mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc hiện tại đối với Mỹ quốc căm thù được cắn răng. Chỉ nói cái kia ba chiếc chiến lược máy bay oanh tạc ở hạt nhân nổ khu vực ở ngoài đã xoay quanh. Sau một khoảng thời gian, xa xa liền bay tới rồi một chiếc nhìn qua có chút quái lạ máy bay. Của nó cái đầu cũng không lớn, so với Mỹ quốc phòng chiến đấu cơ còn nhỏ hơn tới số 1. Toàn thân màu đen. Phần sau chính là phun khí cách thức kết cấu, nhưng chúng của nó tới gần hạt nhân nổ khu vực thời điểm. Đầu phi cơ, hai bên cánh, thậm chí còn trên thân phi cơ bộ đều duỗi ra từng cái cánh quạt. Theo những này cánh quạt chuyển động, của nó phần sau phun khí ăn lập tức đóng, mà bộ này nhìn qua khá là quái dị máy bay liền chậm gì gì đâm đầu thẳng vào rồi hạt nhân nổ khu. Thấy cảnh này, kiến thức rộng rãi tạo đội hình lớn lên cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy cũng là hạt nhân nổ khu. Bên trong bức xạ hạt nhân đủ để ở ngăn ngắn mấy trong thời gian giết chết một con trâu được. Mặc dù là chiến lược máy bay oanh tạc cái kia thâm hậu máy xác, đều không thể chống đối loại này bức xạ hạt nhân ăn mòn. Cái tên này là gan quá đại tạo đội hình lớn lên nói thầm một tiếng sau khi lập tức hạ lệnh đi ngược lại, nhiệm vụ của bọn họ triệt để kết thúc rồi. Hiện tại chỉ cần phản hồi Mỹ quốc, như vậy là có thể hưởng thụ một đoạn tươi đẹp kỳ nghỉ rồi. Còn chấp hành nhiệm vụ lần này, đều bị bọn họ vĩnh viễn chôn ở đáy lòng nơi sâu xa nhất. Tuyệt đối không thể hướng người ngoài nói tới nửa cái tự. Chưa xong còn tiếp, hết chương.